Vạn đạo Long Hoàng, chương 3478, vậy thì nhìn một chút a, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lâm Khuyết đã hoàn toàn bị ghen ghét chi hỏa tràn ngập, nơi nào sẽ nghĩ mặt khác, một lòng nhận định Lục Minh tức ảnh thạch là làm giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn một cái thái hư hoàng gia thánh viện học viên mới, phía sau tại sao có thể có nhiều cường giả như vậy? Hơn nữa còn là thần quân thất trọng cường giả, làm giả cũng không tạo giống một điểm, thần quân thất trọng, đây chính là chúa tể một phương, sẽ đầu nhập vào ở hắn bộ hạ. Hắn tính là thứ gì? Lâm Khuyết tiếp tục giống to. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rất nhiều người ánh mắt chớp động, cảm thấy Lâm Khuyết nói có đạo lý. Thần quân thất trọng, đó là cái gì nhân vật? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đó là có thể trở thành một phương thiên vương nhân vật gia nhập quân đội, đó chính là một nhánh quân đoàn trưởng, thống binh ngàn vạn. Nhân vật như vậy, làm sao sẽ đầu nhập vào một người trẻ tuổi, hơn nữa còn là một cái mới vừa gia nhập thái hư hoàng gia thánh viện người trẻ tuổi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, điều này có thể sao? Lục Minh, người to gan lớn mật, liền quân công cũng dám làm giả, ta hoài nghi ngươi trước kia tấn thăng tướng quân phủ, cũng là làm giả, hèn hạ vô sỉ, liền người như ngươi, cũng có thể xứng đáng thiên tài, buồn cười, chuyện cười lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Khuyết tiếp tục giống to. Hắn nhận định Lục Minh là làm giả, nếu như Lục Minh đây đều là thật, vậy hắn trước đó nói lời nói kia chẳng phải là phiến mặt mình, hơn nữa còn là cuồng phiến cái chủng loại kia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi nói là làm giả chỉ làm giả, ta còn nói ngươi là làm giả đây. Lục Minh bĩu môi khinh thường nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta làm giả, ha ha ha, buồn cười, vậy liền để sự thật nói chuyện, nhìn ta một chút những thủ hạ này thực lực có phải hay không cùng tức ảnh thạch bên trên một dạng, các ngươi triển lộ cho hắn nhìn xem, Lục Minh, cho ta chừng lớn mắt chó nhìn rõ ràng. Nói xong, Lâm Khuyết đối hắn thủ hạ nháy mắt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rầm rầm rầm, lập tức từng đạo khí tức đáng sợ bộc phát ra, uy áp kinh khủng tràn ngập trên đại điện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Khuyết mang đến 8 cái thủ hạ, đem khí tức hoàn toàn nở rộ. Một cái thần quân tứ trọng, 3 cái thần quân tam trọng, 4 cái thần quân nhị trọng, không có sai, cùng tức ảnh thạch bên trên một dạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đích xác một dạng, Lâm Khuyết thật đúng là kinh người, thế mà có nhiều như vậy cường lực thủ hạ. Cái này bình thường, Lâm Khuyết bản thân thiên phú kinh người, tuổi không lớn lắm, thì đến được thần vương cửu trọng, về sau tiền đồ không thể đo lường, tự nhiên có rất nhiều cường giả sớm đầu nhập vào hắn, tương lai mới có thể được trọng dụng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rất nhiều người gật đầu nghị luận, nhìn thấy chưa, đây chính là hàng thật giá thật thực lực, có bản lĩnh, ngươi để phía sau ngươi những con khỉ kia triển lộ thực lực, ngươi dám không? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Khuyết hướng về Lục Minh nói. Góc truyện audio.com, tất nhiên ngươi nhất định phải nhìn, vậy thì nhìn một chút a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh nhàn nhạt mở miệng, hơi hơi phất phất tay. Lần này, Lục Minh tổng cộng mang 6 cái minh viên chiến tộc đến đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, theo Lục Minh vung tay lên, lập tức liền có 3 cái minh viên chiến tộc bước ra một bước, theo bọn họ bước ra một bước, một cổ kinh khủng giống như hỏa sơn bộc phát một dạng khí tức từ trên người bọn họ bộc phát ra. Bị một cổ này khí tức xông lên, Lâm Khuyết cùng hắn thủ hạ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, thân hình không khỏi liên tiếp lui về phía sau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đăng nhập HTTPS, choang kiwa tui, net, để đọc truyện thần quân ngũ trọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, 3 cái này minh viên chiến tộc toàn bộ đều là thần quân ngũ trọng tồn tại. Cái này, đáng chết, làm sao có thể? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Khuyết trong lòng gào thét, trong mắt đều muốn trừng bảo. Nhưng là sau một khắc lại có 2 cỗ khí tức bay lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lại có 2 cái minh viên chiến tộc triển lộ khí tức, cái này 2 cỗ khí tức càng thêm khủng bố, mỗi một cỗ đều giống như uy áp bát phương chúa tể, cả tòa đại điện đều khẽ run một lần. Rất nhiều người bị áp hô hấp không khoái, kém chút thổ huyết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thần quân lục trọng, 2 cái này minh viên chiến tộc chính là thần quân lục trọng tồn tại. Có mắt không tròng oát con, nhìn rõ ràng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc này, Viên Tòng lạnh lùng mở miệng, đón lấy, một cổ khí tức cuồng bạo bộc phát ra. Một cổ này khí tức vừa ra, quân cơ sử đại điện cuồng rung động, rất nhiều người sắc mặt tái nhợt, giống như là bị một cái tinh cầu khổng lồ đè ở trên người, một chút tu vi hơi yếu người, kém chút quỳ xuống. Trời ạ, thật là thần quân thất trọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tuyệt đối sẽ không có lỗi, thần quân thất trọng, tức ảnh thạch bên trên, toàn bộ đều là thật. Quá nghịch thiên, Lục Minh lại có khủng bố như vậy thủ hạ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từng đạo khiếp sợ không gì sánh nổi thanh âm vang lên. Mà Lâm Khuyết càng là sắc mặt trắng bạch, ánh mắt bên trong viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không, làm sao có thể, điều này sao có thể. Lâm Khuyết tự lẩm bẩm, quả thực khó có thể tiếp nhận sự thật này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại thấy rõ ràng chưa? Lục Minh nhàn nhạt nhìn về phía Lâm Khuyết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hô hô, Lâm Khuyết liều mạng hấp khí, để cho mình tỉnh táo lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mấy hơi thở sau, Lâm Khuyết khôi phục bình tĩnh, hắn dù sao cũng là một đời thiên kiêu tâm trí hơn người, rất nhanh liền điều chỉnh xong, sau đó hướng về phía Viên Tòng đám người liền ôm quyền, cung kính nói. Các vị tiền bối, vừa nãy là vãn bối có mắt không tròng, có mắt như mù, hiện tại ở nơi này bồi tội. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hừ, Viên Tòng lạnh rên một tiếng, không để ý đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đám người cho rằng Lâm Khuyết là sợ mới có thể bồi tội, không nghĩ tới hắn thoại âm nhất chuyển, nói. Góc truyện audio.com. Vãn bối hiện tại khẩn cầu chư vị tiền bối gia nhập vãn bối bộ hạ, vãn bối sẽ không bạc đãi chư vị. Cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhiều người đều ngẩn ra, bao quát Lục Minh bản thân. Đây là muốn đào chân tường a, hơn nữa còn đào như vậy quang minh chính đại, trước đó còn chào phúng Viên Tòng đám người là con khỉ đâu, hiện tại lại bắt đầu đào chân tường, Lục Minh đều bội phục Lâm Khuyết ra mặt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái gọi là lương cầm chiết mộc nhi tê, giống chư vị dạng này thực lực cường giả cần gì ủy khuất ở Lục Minh thủ hạ, không bằng đầu nhập vào một cái có tiền đồ hơn thiên kiêu, mới là thượng sách, các vị tiền bối nghĩ như thế nào. Lâm Khuyết tiếp tục mở miệng, vẻ mặt ngạo nghễ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắc hắc, Lục Minh khinh thường cười hai tiếng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chẳng lẽ ta có nói sai? Lâm Khuyết ánh mắt như điện hướng về Lục Minh, nói. Chỉ có càng mạnh thiên tài, thiên phú tốt hơn thiên tài, mới có thể đi càng xa, mới có thể đứng bên trên đỉnh phong, mới có thể có tốt hơn tương lai, mà chỉ có đầu nhập vào tốt hơn thiên tài, mới có thể có tốt hơn tiền đồ, ta có nói sai sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Khuyết liên tục đặt câu hỏi, người ý tứ là, ngươi là càng mạnh thiên tài, thiên phú tốt hơn thiên tài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh nói, Lục Minh ta biết là ngươi ở nơi này một nhóm Thái Hư Hoàng gia Thánh Viện xếp hạng đệ tam, mà ta là nhóm trước Thái Hư Hoàng gia Thánh Viện xếp hạng đệ tam. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là, ngươi muốn nhận rõ một sự thật, đó chính là mỗi một giới Thái Hư Hoàng gia Thánh Viện thiên tài cũng không phải là đều có tuyệt thế thiên tài đản sinh, có chút giới, có thể xưng là hoàng kim một đời, mà có chút giới, gỗ mục một đời, kém một giới cho dù xếp hạng đệ nhất, ở tốt cái kia giới, chỉ sợ liền 10 vị trí đầu đều vào không được. Khác biệt giới, cho dù xếp hạng giống nhau, cái kia thiên phú cũng có khả năng chênh lệch 10 vạn 8 ngàn dặm, người ta mặc dù đều là người thứ ba, nhưng là thiên phú, lại là khác biệt một trời một vực, ngươi hiểu chưa? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Khuyết lớn tiếng nói. Rất rõ ràng, hắn rất tự tin, cho là mình một lần kia là hoàng kim một đời, so Lục Minh lần này mạnh hơn một mảng lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cho dù cùng là người thứ ba, hắn cũng ở phía xa Lục Minh phía trên. Ha ha, cửu đại tướng tinh chỉ có ba người đi vào, còn không biết xấu hổ thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh khinh thường cười một tiếng. Người nói cái gì, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Khuyết lãnh khốc mở miệng tiếp lấy một cổ khí tức cuồng bạo bộc phát ra, thuộc về đỉnh phong thần vương khí tức hướng về Lục Minh ép tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.